Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261. Trở về Thái tử điện, Mặc Lâm tự nhiên là đem mặt cùng tóc bóp về Tiết Thanh Hà bộ dáng sau lại trở về Thái tử điện. Hồi điện về sau, chỉ cần tại phòng ngủ thay đổi quần áo là được, liền vạn sự sẵn sàng. Vừa mới sở dĩ không có thu liễm hồn lực ba động, một là bởi vì lần này không gian di động khoảng cách quá dài. Thu liễm hồn lực ba động khả năng dẫn đến di động vị trí không đủ chính xác, xuất hiện đủ loại không cần thiết ngoài ý muốn. Hai là có cái này hồn lực ba động cũng có thể nhắc nhở một chút đại ca của mình. Hắn Mặc Lâm trở lại. Dù sao chính mình cái kia không như vậy đáng tin cậy nhị tỷ hẳn là ban ngày sẽ không chờ ở Thái tử điện, khẳng định tại Nguyệt Hiên. Cũng không sợ cái kia thiên nhiên ngốc chuyện xấu. Quả nhiên, Mặc Lâm vừa trở về 2 phút, Mặc Ninh liền đẩy cửa đi đến. Động tác tự nhiên phải để Mặc Lâm cảm thấy một tia khó chịu. Ta nói, đại ca, ngươi sẽ không tại ta cùng Tiểu Tuyết không ở thời điểm luôn là đến cái này phòng ngủ a? Nghe Mặc Lâm lời nói, Mặc Ninh lập tức liền là một cái yêu thiết quyền đập vào Mặc Lâm trên đầu. Nhưng là Mặc Lâm hiện tại tố chất thân thể kia là Mặc Ninh cái này hồn thánh nắm đấm nhận được. Tê, đầu của tiểu tử này không khỏi cũng quá cứng rắn a. Nửa năm này hắn đến cùng làm những gì sự tình a? Mặc dù tay đã trực tiếp sưng, nhưng là đại ca uy nghiêm phải gìn giữ ở. Mặc Ninh đem sưng đỏ tay thu hồi sau lưng, một bộ người không việc gì bộ dáng nói. Đại ca ngươi ta là như vậy không có phẩm chất người sao? Ngược lại là ngươi, cái này gần nửa năm liền đem võ hồn điện đại tiểu thư triệt để giải quyết. Đều gọi người khác Tiểu Tuyết. Tiểu tử ngươi hai người này thế giới qua, thật đúng là rất thư thản a tương đương. Ai, đúng, võ hồn điện đại tiểu thư không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Các ngươi sẽ không vừa vặn bên trên liền trở mặt a? Mặc Lâm lắc lắc tay, nói, ta liền không cùng ngươi xoắn suýt, ngươi coi nhẹ Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cùng với vừa tới liền nguyền rủa mình đệ đệ tình yêu vấn đề. Tiểu Tuyết nàng có chuyện muốn đi làm, bất quá qua không được bao dài thời gian, nàng cũng hẳn là sẽ về tới đây. Ngươi vẫn là hơi chút cùng ta giảng một chút trong khoảng thời gian này tình huống a. Có hay không xuất hiện chuyện kỳ quái gì? Mặc Ninh thu hồi đùa giỡn tâm tư, nghiêm túc nói. Trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì Thái tử Tuyết Thanh Hà bị trừng phạt nhốt nửa năm cấm. Đoán, không cho phép rời đi Thái tử điện. Cơ hồ không người đến bái phỏng. Thậm chí ngay cả Tuyết Dạ đại đế cái này làm lão tử đều không tới qua. Hết thảy đều rất bình thường. Thậm chí bởi vì Thái tử Tuyết Thanh Hà tự mình trừng phạt, ngay cả gian phòng cũng không ra. Truyền đi về sau còn được đến không nhỏ thanh danh tốt. Nếu như nói có cái gì chuyện xấu, hoặc là nói là chuyện kỳ quái lời nói, quên đi, ta liền không nói. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là cảm giác được a. Câu nói này không sai. Ta đúng là cảm giác được. Mặc Lâm mỉm cười, sau đó tuần tự nhìn về hướng cửa ra vào cùng cửa sổ. Hai vị không chính mình đi ra không? Mặc dù hai vị vừa tới không nghe thấy phía trước lời nói, nhưng là chúng ta cũng không phải địch nhân a, không cần thiết cái này muốn né tránh. Một giây đi qua, hai giây đi qua, 9 giây, thời gian chảy, gạch đi. Mặc Lâm phía trước nhìn về hướng hai cái phương hướng không có một bóng người xuất hiện. Nhưng là Mặc Lâm cùng Mặc Ninh đều biết có hai vị phong hào đấu la đang tại ngoài cửa sổ cùng ngoài cửa. Mặc Lâm phỏng đoán hẳn là xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la. Hai vị này phong hào đấu la trong nguyên tắc chính là chờ ở ngụy trang thành Tiết Thanh Hà Thiên. Nhận Tuyết bên cạnh, hai vị không tự nguyện đi ra. Chẳng lẽ còn muốn ta mời sao? Mặc Lâm hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Địa ngục lĩnh vực đồng thời hướng hai cái vị trí xác định vị trí thả ra. Thứ đồn đấu la cùng xà mâu đấu la đồng thời cảm nhận được một cổ khí tức. Cũng không rét lạnh cũng không nóng bỏng. Nhưng bọn hắn biết rõ, cỗ khí tức này tên là tử vong. Xà mâu đấu la đạp trên như nhũn ra bước chân từ ngoài cửa đi đến. Thứ đồn đấu la đẩy ra cửa sổ, bước vào gian phòng bên trong, bước đầu tiên thế mà trực tiếp không có đứng vững. Thiếu chút nữa ngã xuống. Sở Trường lay một chút cửa sổ mới đứng vững. Hai người đều chiến nơm nấp đứng ở Mặc Lâm trước mặt. Bọn hắn thậm chí đều không dũng khí dò xét một chút Mặc Lâm thực lực. Bởi vì bọn hắn trong lòng cho là mình không phải đối thủ của Mặc Lâm. Nếu như tùy tiện dò xét, thế tất sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Thậm chí hai cái này phong hào đấu la ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Mặc Lâm nhìn xem khẩn trương như vậy hai vị phong hào đấu la. Đem địa ngục lĩnh vực thu vào. Trên mặt treo lên nghề nghiệp giả cười. Nói, hai vị trưởng lão là không phải không nghe rõ ta phía trước nói lời. Đều là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la vừa mới đúng là bị hoàn toàn dọa sợ. Thật quên Mặc Lâm nói qua chúng ta cũng không phải địch nhân. Hiện tại địa ngục lĩnh vực biến mất. Xà mâu đấu la chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng biên độ cũng phi thường nhỏ. Như cũ không dám nhìn thẳng Mặc Lâm con mắt. Đại nhân nói chúng ta là người một nhà. Mong rằng chỉ rõ. Trước mắt thân phận của ta còn cần ở trước mặt các ngươi ẩn tàng một hồi. Các ngươi chỉ cần biết Thiên Nhận Tuyết hiện tại không có việc gì. Qua tầm vài ngày nàng liền hẳn là sẽ trở lại Thiên Đấu Thành. Các ngươi bất kể là chờ ở chỗ này, vẫn là trở về nói cho Thiên Đạo Lưu tình huống trước mắt ta đều không có ý kiến. Hai vị xin cứ tự nhiên. Chỉ bất quá cái này Thiên Đấu Hoàng Cung vẫn có một cái phong hào đấu la. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Mặc Lâm nói dứt lời ngồi vào cái ghế một bên trên. Nghe một lát, sau đó vừa nhìn về phía tại chỗ bất động xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la. Đối với hai người nói, hai vị còn ở nơi này làm cái gì? Ta hiện tại thế nhưng là bị Tuyết Dạ Đại Đế phạt cấm đoán Tuyết Thanh Hà. Hai vị đợi ở chỗ này có hay không không quá tốt a? Vâng vâng vâng. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la mau chóng rời đi gian phòng này. Bởi vì Mặc Lâm địa ngục lĩnh vực là hoàn mỹ xác định vị trí thả ra. Mặc Ninh cũng không có cảm nhận được Mặc Lâm sát khí. Nhìn thấy hai cái phong hào đấu la như thế trong lòng run sợ đi ra. Hắn là hết sức ngoài ý muốn. Kia hai cái đi tới đến rất bình thường. Thế nhưng là lấy loại kia trạng thái đi tới liền thực sự quá không bình thường. Tiểu Lâm, thực lực ngươi bây giờ đến cùng đến mức nào? Mặc Lâm ngồi trên ghế dựa, giả vờ giả vịt cầm lấy một quyển sách lật xem, vừa cười vừa nói, ta còn không được, ta liền phong hào đấu la đều còn không có đến đâu. Ngươi cái tên này, nói chuyện thật đúng là làm người tức giận a. Mặc Ninh cười trên mặt kéo căng lên không ít gân xanh. Phong hào đấu la còn chưa tới, lấy hắn thái độ tới nói. Cũng chính là hắn hiện tại đã là hồn đấu la sao? Thật là một cái quái vật. Nửa năm trước hắn có thể chỉ là giống như ta hồn thánh. Đẳng cấp còn thấp hơn không ít. Hiện tại thì đã là hồn đấu la. Hơn nữa từ vừa mới biểu hiện đến xem. Cho dù là phong hào đấu la đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra báo thù đại kế là không có sơ hở nào. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la trực tiếp bị dọa sợ. Rút khỏi Thiên Đấu Hoàng Cung, thậm chí trực tiếp chạy ra Thiên Đấu Thành mới dừng lại. Hai người đều lớn miệng thở hổn hển, không ngừng điều chỉnh chính mình. Xà mâu đấu la nói, thứ đồn, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Thứ đồn đấu la tỉnh táo một chút nói, hay là trước xác định tiểu thư an toàn nói sau đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,